À, hôm nay không biết nhân duyên gì thầy cũng nắm rõ, nhưng mà do một Phật tử ở Hàn Quốc yêu cầu, họ nói là không phải con yêu cầu bạch thầy, con thỉnh cầu đến nơi này để giúp đỡ cho bà con quyến thuộc của con một vài thời pháp, bởi vì họ cũng theo Phật, nhưng mà bây giờ thì nương tựa rất là bấp bênh. Đó là cái lời mà thỉnh cầu của một Phật tử ở Hàn Quốc. Thì về đây thầy nghe thấy biết chư Phật tử ở đây tuy theo Phật, tin Phật, mà hầu như chưa biết gì về Phật cả. Nói quy tâm bảo mà cũng chưa biết thế nào là quy y, chưa biết thế nào là tâm bảo. Nhìn thoáng là biết là chư vị lòng có cái tấm lòng rất là trong sạch, có tấm lòng trong sạch, có đức tin với những cái giá trị thiêng liêng, cái tâm bản chất rất thuần thành, muốn tu học mà thật sự chưa có thầy, chưa có minh sư hướng dẫn tu tập như thế nào. Đó là sự thật. Thầy thoáng nhìn qua là thầy biết. Thầy đưa ví dụ, chúng tôi những tỳ kheo tu học, người 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm, 50 năm tu tập hoặc những y vàng này, sống hầu như suốt cuộc đời trong giáo pháp. Ví dụ như chúng tôi theo luật Phật này, chúng tôi không thể thuyết pháp với người ngồi trên ghế như chúng tôi sẽ từ chối và bỏ về. Chúng tôi không thể thuyết pháp với 10 người mang giày dép đó để mà nghe pháp, vì một vị pháp sư không thể thuyết pháp để những người như vậy. Nên đầu tiên chúng tôi vô cùng xin lỗi đã bắt chư vị rời chiếc ghế mà ngồi diệt kiểu như vậy, vì đây là luật Phật, luật của chúng tôi, chúng tôi không thể thuyết pháp được như vậy. Điều thứ nhất, xin chư Phật tử thông cảm. Thứ hai nữa là cái vấn đề tu học quy tâm bảo, có lẽ rất nhiều người đã quy ý, nhưng mà quy tâm bảo thực sự không đơn giản chút nào. Thì hôm nay thầy thì được một cái đề tài rất đơn giản, quy y tam bảo. Quy y là gì, tam bảo là gì? Đó là những điều mà chúng ta sẽ biết một cách tận tường để đặt đức tin cho đúng chỗ, đặt trái tim cho đúng chỗ, đặt tâm trí cho đúng chỗ, để mà có lợi ích lâu dài. Quy y tâm bảo, ai cũng hiểu rõ, quy là trở về, y là nương tựa. Trở về nương tựa tâm bảo. Tâm bảo là gì? Tâm bảo là ba ngôi quý bảo: Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Chắc chư vị có cái niềm mơ hồ rồi, tại sao phải trở về nương tựa nơi Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng? Đó là cụm từ mà chúng ta cần hiểu cho tận tường, cho rõ ràng. Quy là trở về, y là nương tựa. Tại sao phải trở về nương tựa nơi tâm bảo? Tất cả chúng ta suốt đời ai có chỗ nương tựa hết. Vợ nương tựa nơi chồng con, chồng con nương tựa nơi vợ con. Khi chưa lập gia đình thì con cái nương tựa nơi cha mẹ. Ai cũng có mái nhà, ai cũng có chỗ nương tựa. Mà như xin thưa, cái nương tựa đó có vững bền không? Hay là chồng, con, cha, mẹ sớm nắng chiều mưa, chuyện này chuyện kia, gắt gỏng, cãi cọ, tranh chấp, bất hòa. Đấy là chuyện xảy ra hoàn toàn cái đời sống xã hội của con người, của tất cả chúng ta. Nhưng mà khi về già, ở đây rất nhiều vì tóc đậm mũi sương, đậm bạc, khi chết rồi không biết đi về đâu. Tuổi già nương tựa vào đâu? Cho nên chúng ta cần phải hiểu, có người nương tựa nơi tiền bạc, tiền bạc bấp bênh của phù vân sớm còn tối mất. Có người nương tựa nơi chức quyền địa vị cũng bấp bênh, một hoàn cảnh thay đổi, một biến đổi nào đó thì tất cả địa vị chức tước sẽ lung lay. Và điều đó tất cả mọi người đều kinh qua cả rồi. Thời gian cũng có nơi cho nương tựa vững bền, nương tựa nơi đền miếu, nương tựa nơi ám thất, những cái chỗ mà linh thiêng, có chắc là linh thiêng không? Những vị mà chúng ta thờ tự là những vị nào vậy? Họ có oai lực như thế nào? Đó là những điều mà chúng ta cần đặt dấu hỏi. Nó tóm lại, cuộc đời bấp bênh, vô thường, khổ đau, không có chỗ nào nương tựa là chắc thật. Chỉ có ba ngôi bảo nương tựa là chắc thật. Đó là Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Cái ông Phật là ông nào mà lại gọi là nương tựa vững chắc? Ông Phật là ông nào mà nói là ở trong tam bảo quý báu? À, chúng ta cần biết rõ cái Đức Phật mà chúng ta đang muốn nương tựa. Trên thế giới rất nhiều tôn giáo, có rất nhiều vị Phật khác nhau, nhưng mà chỉ có một vị Phật có thật, có lịch sử, có biên ký, có để lại tâm tàng kinh văn cho mọi người tu tập, đó là Đức Phật Thích Ca, Thích Ca Cổ Đàm, tiếng Pali là Sakka Gotama. Chỉ có Đức Phật Sakka Gotama Thích Ca Mâu Ni là có thật. Ai đi Ấn Độ có thể viễn tới thăm cái quê hương của Ngài, quốc độ của Ngài. Ngài là một thái tử ở một vương quốc cổ xưa, Kapilavastu, một thái tử. Thì cũng có gia đình, vợ con, sống cung vàng hoa lệ. Nhưng mà Ngài thấy rõ ẩn đằng sau tất cả những hình thức xa hoa phù phiếm đó, đằng sau là cái sanh, cái già, cái bệnh, cái chữ tử, cái ái bất đắc, ái biệt ly, vân vân, rồi chi phối, cái khổ đau này chi phối đằng sau tất cả mọi cái hình thức có vẻ sang cả phù phiếm cao sang đó, Ngài từ bỏ, Ngài từ bỏ, muốn đi tìm chân lý, một sự thật. Một thái tử sống trong cung vàng điện ngọc, cào mãi đầu xanh, lường việc ý của người thời sáng, đầu trần chân đức, vất vả 6 năm cầm đạo, nếm một nằm gái, cuối cùng tại cội Bồ Đề, Ngài Đức quả quả cảnh đẳng giác, gọi là Đức Phật Thích Ca. Thì là cái Đức Phật đó đó, sau khi giác ngộ, Ngài giảng dạy một cái giáo pháp mà giúp cho tất cả chúng sanh thoát khổ được. Thì tất cả thế gian đều bị cái khổ chi phối. Cho nên cái giáo pháp của Ngài sau khi tu tập có thể làm lắng dịu tất cả những khổ đau phiền não bất an trong lòng người. Tu Phật, tu theo giáo lý Đức Phật Thích Ca là chấm dứt tất cả mọi cái tham sân si trong lòng người. Cho nên cần phải nương tựa vị Phật đó. Pháp là tam tàng thánh điển, Đức Phật Ngài còn lưu truyền lại. Những cái lời mà dạy vàng ngọc, những kim chỉ nam cho đời sống sinh hoạt tinh thần, cho mọi giá trị đạo đức trong xã hội, cho một con đường hướng thiền và hướng thượng, cho tất cả mọi người sống đùm bọc yêu thương lẫn nhau, đều nằm có sẵn trong tam tạng thánh điển cả mà chúng tôi đang tu tập. Thì pháp đó, tư tưởng đó, chúng ta phải cần nương tựa, gọi là nương tựa pháp. Thì câu Pali là Buddhahang Saranang Gacchami, tôi đi để nương tựa đến Đức Phật. Khi Đức Phật quy y thì có đọc câu như vậy: con xin đem hết lòng thành kính xin quy y Phật, nương tựa đến Đức Phật đó. Buddhahang Thammang Gacchami, con đi để nương tựa đến Đức Pháp, tất nhiên là nương tựa đến tam tạng thánh điển, trong đó có những cái lời vàng ý ngọc, những cái chỉ dạy cụ thể thiết thực để cho mọi người tu tập. Và tăng là gì? Tăng là Sankhang Saranang Gacchami, tôi đi đến nương tựa đến Đức Tăng. Đức Tăng là tăng già, trong đó có chúng tôi. Cái tăng này á, quá khứ, hiện tại, vị lai vẫn còn tăng, vẫn còn tăng già. Hiện nay á, những người mà mặc y vàng như thế này á, trên thế giới á, khoảng chừng 2 triệu vị sư như vậy, sống trong một cái tập thể hoàn toàn tu tập một cách nghiêm túc. Đó. Cho nên nương tựa tăng, bởi vì chỉ có tăng mới hướng dẫn tất cả mọi người tu tập được. Giống như hôm nay chúng tôi có mặt hôm nay, chúng ta nương tựa đi sáng kha ấy. Thưa chư vị, sống được cuộc đời, chúng ta thấy trước mắt không biết là bao nhiêu là những xấu ác. Chúng thấy trước mắt những người ở với hoàn cảnh bất ngạnh, đói nghèo. Chúng ta thấy trước mắt những cái thảm cảnh kinh hoàng, giống như cảnh địa ngục vậy. Hoàn cảnh mà đôi khi con giết cha, vợ giết chồng, mẹ giết con thơ. Cái đó hầu như tất cả chúng ta cảm thấy, à tại sao có người lại không sợ nhân quả nghiệp báo? Cái nhân quả nghiệp báo là cái định luật tự nhiên của trời đất. Mình gieo một hạt lúa xuống đất, có đất, có phân, có nước, có thời gian, có ánh sáng, thì cái hạt lúa đó nảy mầm sinh cái lúa, có nhân, có duyên, có quả. Một giọt mưa rơi xuống đất thì giọt mưa đó có mất không? Xin thưa, không mất. Một giọt mưa thấm xuống đất á thì cây có thể hụt lên để có nhựa luyện mà nuôi sống cành, nhánh, lá, hoa. Một trận mưa ào xuống đất, trôi ra sông, ra biển, cũng đâu có mất. Nước bốc hơi, nước bốc hơi thành mây, mây gặp lành thành mưa. Cứ thế là mưa, giọt mưa lại rơi xuống lại. Cái sự luân hồi của vạn vật, cái nhân quả của vạn vật, nó là điều tất yếu hiển nhiên từ xưa đến nay. Có người cũng vậy, cũng chịu sự vận hành của nhân quả, của luân hồi trong thế gian thế giới này. Chúng ta phải biết gieo một hạt cam thì có cam ngọt, gieo một hạt ớt thì có ớt cay. Nhân lành thì quả lành, ác giả thì ác báo. Hầu như tất cả chư vị ai cũng biết cả. Vậy thì sau khi quy tâm bảo rồi, Phật rồi, phải thực hành giáo pháp, thực hành giáo pháp, phải lắng nghe theo những cái lời dạy Đức Phật đã giảng dạy, mà ca qua sự trao truyền của chữ tăng để tu tập, để tu tập. Tu tập làm như vậy để đem đến lợi ích cho mình, cho gia đình mình, cho mọi người. Để mà lời mình, để mà lời người. Tại sao lại như vậy? Thường thường mà cha mẹ hiền lương, có giáo dục, sẽ giáo dục cho con cái hiền lương. Cha mẹ không được hiền lương thì con cái đôi khi thì bất hiếu, sinh ra những cái hành động ngộ nghịch. Mình nhìn thấy trong mỗi gia đình, mình sẽ biết như vậy. Gia đình nào hiền lương chất phác thì đa phần con cái cũng hiền lương chất phác, thì đó là nhân là quả. Con cái hưởng được cái năng lượng từ cha mẹ, hưởng được sự giáo dục từ cha mẹ. Cho nên á, sau khi quy tâm bảo rồi, chứ vì thứ nhất, ăn liền ở lành, ăn hiền ở lành, giáo dục con cái cho thật tốt, để nó nương tựa lâu dài cho hạnh phúc của chính nó. Cái đời sống mà hiện tại hầu như chúng ta luôn luôn đối phó. Đôi khi vợ muốn đối phó với chồng, chồng đối phó với vợ, con cái là muốn đối phó với cha mẹ. Cái đời sống như vậy quả thật là bất hạnh. Người nào tu Phật soi xét trở lại xem chính mình như thế nào? Đức Phật ngài dạy là tâm sao thì cảnh vậy, nhân sao thì quả vậy. Ví dụ những người mà hận thù, ác hận, cái tâm sân độc, vì để hận thù sân độc, Đức Phật dạy là tâm ấy tương đương với tâm địa ngục. Trên thế gian này mình có rất nhiều, thấy rất nhiều có cái tâm sân địa ngục đó. Nếu mà nuôi dưỡng cái tâm ấy thì đọa địa ngục. Đọa địa ngục. Đọa địa ngục á, thì cái người này này sẽ bị lửa cháy này, sẽ bị lửa đốt này, sẽ bị hành hình này, bị cưa xẻ này, bị chém này, bị đấm này, bị hành hình trong những cái lò lửa, trong một lò bắn này, rất là đau khổ, thống khổ từ triều năm này sang triều năm khác. Tâm sao thì cảnh vậy, nhân sao thì quả vậy. Vậy thì tối thiểu tất cả những người học Phật, tu Phật, làm thế nào để lìa xa cái tâm nóng nảy, tâm sân hận, tâm ác độc trong chính lòng của mình? Cái tâm nó dễ sợ lắm. Khi mình nóng nảy sân hận á, là từ mình tự tiêm nọc độc cho chính mình, mình tự tiêm nọc độc cho mọi người xung quanh. Tại sao vậy? Người ta lấy một giọt máu của một người đang sân nóng đó, tiêm cho một con chuột con, con chuột con mình chết. Khi chúng ta sân nổi lên là toàn bộ nhà máu trong người chúng ta đều bị nhiễm độc. Hãy chỉnh với một con vật cũng tương tự vậy, toàn bộ cơ thể mình, máu huyết đều bị nhiễm độc. Vì biết sự nguy hiểm như vậy, nên đầu tiên cần phải tránh. cần tránh cái tâm địa ngục, nghĩa là tránh luôn quả địa ngục, cảnh địa ngục. Cần ghi nhớ như vậy, đó là sự tu tập. Chứ không phải là cứ lạy Phật lạy Phật, thế này là tu tập. Quán xét tâm hàng ngày mình là sự tu tập. Có ba cái nọc độc trong chúng ta, đó là tham, sân và si. Tham, sân và si. Vừa rồi thầy nói cái nọc độc và sân, bây giờ thì nọc độc của tham cũng tương tự như vậy. Quý vị có khi nào hình dung một con ruồi bay bị dính đến mù mịt á? Con ruồi dính mù mịt càng vùng vầy thì càng bị dính, càng đập chừng nào thì hai cạnh càng dính trong mù mịt chừng đấy, không thể thoát thân được. Nếu chúng ta vùng vầy suốt đời cũng không lìa thoát được. Ở cái nhà không đủ, biệt thự không đủ, xe hơi không đủ, phải là tất cả những cái tiền nghi vật chất xa hoa trên đời này cuối cùng cũng không đủ. Biết bao nhiêu người giàu sang ăn uống dư dả rồi mà cảm thấy thiếu thốn, họ chạy đuổi tất cả những cái tham vọng, những cái tiền bạc, những lời tài, chạy đuổi suốt cuộc đời mà cũng không thấy đủ. Đến khi chết rồi thì cảm giác rằng là mọi ước mơ tầm cầu để mà hoạch đắc đó cuối cùng cũng không được chi cả. Khi đó mới thở dài. Thở dài khi nữa, bởi vì khi đó đến nấm mồ rồi, muốn quay trở lại cũng không kịp nữa. Tham là độc. Tham là bị dính cho đến khi mà chúng ta trả qua tất cả những cái đau khổ, thống khổ hết trên cuộc đời này rồi mà cái tham này nó vẫn không buông tha đâu. Tham làm cho nên là Đức Phật dạy sống trung đạo, cũng nghĩa là ăn vừa đủ, uống vừa đủ, ở vừa đủ, trong một hạnh phúc bình thường. Tại sao vậy? Vì hạnh phúc không phải ở những của cải, tài sản hoặc là tiền bạc đầy chất đầy ở ngân hàng, không phải vậy. Tiền bạc ở nơi trái tim của mỗi người, như trái tim của người vợ, trái tim của người chồng, sống hòa ái yêu thương nhau mới thật sự là hạnh phúc. Của cải vật chất chỉ là phương tiện, chúng ta làm ăn vừa đủ, giàu vừa đủ, còn quay trở lại nhìn ngắm chồng, nhìn vợ, vợ nhìn chồng, rồi chồng nhìn con cái, xem thử nó học hành như thế nào, ăn uống như thế nào, đời sống của nó như thế nào trong tương lai, chăm lo cho vợ, cho con, cho mọi người trong gia đình, đó cũng là một hạnh phúc. Đức Phật ngài dạy rất cặn kẽ, ví như vợ phải có những bổn phận đối với chồng như thế nào, chồng phải có những bổn phận đối với vợ như thế nào, con cái có bổn phận với cha mẹ như thế nào, cha mẹ có bổn phận với con cái như thế nào, vân vân và vân vân. Cái tổ ấm hạnh phúc gia đình là cái đầu tiên mà những người tu học Phật cần phải biết rõ để chấn chỉnh, để ổn định, để làm cho cái mái ấm đó được yên vui thanh bình. Đó chính mới là hạnh phúc thật sự của mỗi người cư sĩ tại gia. Như vậy muốn hạnh phúc á thì trở về chăm lo gia đình, đừng chạy đuổi theo quá nhiều về tiền bạc của cải tài sản ở bên ngoài mình, chừng mực vừa đủ. Người xưa nói là trí túc dị dạng đó, trí túc là biết đủ, trí túc hà thời túc, biết đủ thì thời nào đủ cả. Đó là người xưa dạy đó. Cho nên á, sau khi biết cái sân độc của sân, tiêm nọc độc của chính mình, sau khi biết tham lam là cái mít nó dính mắc con mồi, dính mắc con ruồi, càng vùng vầy càng bị dính mắc như thế nào. Thì chúng ta nhìn một vòng xã hội đấy, biết bao nhiêu kẻ giàu sáng mà rồi cuối cùng vào tù này, và tội này, bị hình phạt này này, bị hình phạt kia này, tán gia bại sản này, do lòng tham quá độ. Cho nên tham cũng là nọc độc, sân nọc độc thấy rất rõ. Cái nọc độc của tham á, nó ẩn trong mẫu á, nó ẩn trong tâm á, nó ẩn trong trí đó, đó, nó truy đuổi chúng ta cho đến nằm mồ luôn đấy. À, cho nên nè, người Phật tử luôn luôn nhìn ngắm à, mình có nóng nảy, nóng nảy vừa phải thôi, không để nội độc lắm. Mình có tham lam, những tham lam vừa phải, chứ vợ chồng có một cái có đủ miếng ăn, có đủ tất cả mọi cái phương tiện sinh hoạt, một cái đời sống tương đối với cuộc đời. Hoặc là nói rõ ràng hơn chỗ sân nguy hiểm, khi thấy nóng nảy lên thì có chừng. Bởi vì nóng nảy cái á, thế nó bực tức khó chịu. Bực tức khó chịu thì có chừng đê chủ là thành sân. Sân lâu ngày nó thành ưu, ưu lâu ngày nó thành hận. Và khi nào khi mà thành hận rồi đấy, nó cầm giáo giết người như không. Cho nên người tu học á, học Phật á, khi nóng nảy lên là biết liền, biết là thôi đừng có nóng nảy nữa, đừng nóng nảy nữa. Ngồi hít thở 50 phút thì nóng nó dịu lại, nóng nó dịu lại, vân vân. Đó mới thật sự tu Phật. Chứ không phải là đến mấy cái vị này rồi cứ lầy váng vại là tu phải không? Tu đâu không phải. Cũng có tu, cũng có đức tin, mà chỉ là hình thức bên ngoài. Còn cái quan trọng là ở trung tâm kia. Tu thế nào ở trung tâm kia? Chứ không phải là hình thức thơ từ và váng vại bên ngoài. Điều thầy nói thứ nhất là tham nè, thứ hai là sân nè, còn một nọc độc nữa là si. Si, si là không biết gì hết. Cái người si là không biết phải trái thiện ác như thế nào, đần đần đùng đồn si mê. Cái người si mê thường sống bản năng như thú vật vậy, như con chó thấy cục xương chụp liền. Cái người si mê thấy đồng bạc chụp liền, không đắn đo. Người si mê đó, cái hành động của họ không có trí tuệ để soi chiếu, không có cái khôn ngoan sáng suốt để soi chiếu, sống trong mê muội, sống trong mịt mù, sống trong bóng tối, hoàn toàn không ảnh có ánh sáng trí tuệ nào soi chiếu vào để những người si mê được. Khi quý vị học Phật, tu Phật, thì giống như quý vị á, thắp trung tâm mình, đăng trí mình một ngọn đèn. Khi thắp trung tâm mình, đăng trí mình một ngọn đèn, thì một lời nói ra, cái ánh đèn là soi chiếu. Một hành động có anh đòn đèn là soi chiếu, một ý nghĩ có anh đèn đèn là soi chiếu. Ánh đèn đó chính là trí tuệ, chính là trí tuệ mà Đức Phật Thích Ca Sắc Gia Gautama đó, Đức Phật lịch sử có thật đó, đã trao cho chúng ta, đã dạy cho chúng ta. Cho nên quý vị đừng theo nữa. Khi mà theo cái Phật giáo của chúng tôi á, thì còn không thể lầy một gốc đa không tạo được nữa. Không thể tới am miếu mà cứ vang vãi lầy xin cầu nguyện được cái này được kia được nữa. Đức Phật Ngài từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng, xả vô lượng đối với chúng sanh. Nhưng mà sự tu tập thì phải ở đây mọi người. Mình ở bên này bờ, bên kia bờ. Đây là bờ mê, bên kia là bờ giác. Muốn bờ mê qua bờ giác thì thứ nhất phải nhảy xuống sông mà bơi qua. chẳng thể đứng thế này, bờ kia, qua đây. Kêu một ngàn nắm một triệu, nắm một tỷ, nắm cái bờ bên kia cũng chảy qua bên này được. Và thứ nhất, từ mình nhảy xuống sông rồi bơi qua. Từ mình nhảy xuống sông chính là sự tu tập của chúng ta vậy. Chúng ta nhảy xuống sông bơi qua bờ không được, thì sắm một chiếc thuyền, sắm một chiếc bè để chống và chèo bơi qua bên kia sông. Thì xưa ở đây ai biết cái bè, chiếc thuyền ấy là cái gì vậy? Cái gầy treo là gầy chống là cái gì vậy? Xin thưa, đó tất cả là những thiền pháp. Thiền pháp, những việc lành chúng ta cần làm, những việc tốt, những việc lành mà chúng ta làm trên đời này là chúng ta đang sắm một chiếc bè, chiếc bè để qua bờ sông. Bờ bên đi mê muội đau khổ, bờ bên kia hạnh phúc an vui, thì muốn qua bờ bên kia thì ai đủ sức thì cứ nhảy xuống sông mà bơi qua. Ai đủ sức thì sắm những thiền pháp, tu tập những thiền pháp, làm tất cả những việc lành, lìa xa tất cả những việc ác. À, đơn giản vậy thôi. Đức Phật có một câu kệ ngôn rất ngắn như thế này này: chư ác mà tác, chư là các, các điều ác, chư ác mà tác, mạc là chớ đừng, tất cả cái điều ác đừng có làm, chứ ác nào tác, tất cả những điều ác đừng có làm. Chúng thiền phụng hành, chúng thiền là tất cả những việc lành tốt cùng nhau mà làm. Chúng thiền phụng hành, không làm những điều ác, hãy làm những điều hành lành từ tình kỳ ý. Tất nhiên là giữ tâm mình thanh tịnh trong sạch. Đó là lời dạy của Đức Phật. Không có sự tu tập nào, không có cái câu kệ văn nào mà dị dạng dễ hiểu đến như vậy. Chư Phật tử, hãy tránh xa những điều ác, hãy làm những điều lành, hãy giữ tâm nó trong sạch. Đó là lời Phật dạy. Tâm trong sạch là gì? Tâm không nóng nảy, tâm không tham lam quá độ, tâm không sân hận, tâm không si mê. Mà tất cả tham lam, sân hận, si mê đó đã được lắng dịu rồi, đã được chư vị nhìn thấy rồi, nó không thể lộ đầu ra mà quỷ nhiều tâm trí chư vị nữa. Ôi, sự tu tập như vậy quả thật là mầu nhiệm. Như vậy là cuối cùng chư vị sẽ qua bờ nếu tu tập được như vậy. Các điều ác không làm, hãy làm các điều lành, hãy giữ tâm trong sạch. Đó là lời Phật dạy. Đức Phật á, là một bậc toàn giả. Đức Phật Sakya Gotama là một bậc toàn giả. Ngài thấy tất cả tâm điều của tất cả chúng sanh. Ngài dạy cho từng căn cơ trình độ khác nhau. Cho nên sau khi mà Ngài dạy các điều ác không làm, hãy làm những điều lành, giữ tâm trong sạch. Ngài còn dạy rất nhiều cái phương thuốc tùy thuộc khác nữa. Ví dụ như đầu câu thầy gọi là đệ tử xin yên tình thân khẩu ý đảnh lễ pháp bảo là phương lương dược trị những căn bệnh phiền não của chúng sanh. Là đó đó, pháp bảo đó. Pháp bảo giống như là những cái viên diệu dược, đó, viên diệu dược. Chúng sanh có quá nhiều căn bệnh, pháp của Đức Phật là tùy bệnh mà cho thuốc. Bị bệnh nhân thế này uống thuốc này, bệnh nhân như thế kia uống thuốc kia, tùy bệnh là cho thuốc. Những cái thuốc mầu nhiệm chữa trị tất cả mọi căn bệnh cho chúng sanh. Nhưng mà có căn bệnh phổ quát á, sau khi nương tựa tâm bảo rồi, Đức Phật Ngài còn dạy người Phật tử quy không á, chưa đủ, chưa đủ. Cho nên Ngài dạy cho người cư sĩ tài giá ba pháp, ba pháp: bố thí, trì giới, tham thiền. Bố thí, trì giới, tham thiền, đó là phần sự của cư sĩ tài gia, phần sự của tất cả những người gọi là Phật tử. Thì hành trì ba pháp này: bố thí, trì giới, tham thiền. Khi mà quý vị thắp hương khẩn vải thế này này, trong trang nghiêm, trong cái vải linh thiêng, mà thật sự trở về tâm mình mà tu tập á, là còn linh thiêng hơn nữa. Bởi vì trở về tâm mình tu tập á, quý vị hưởng phước lành từ đời này sang đời nọ nữa. Ví dụ như thế này, những điều này thì chúng ta không thể nghĩa là hiểu cho tận tường được, nhưng mà chúng ta phải tin. Ví dụ như thời kỳ thầy xuất gia, thầy nói làm thế nào hè, cha mẹ còn tài tiền mình xuất gia thì cha mẹ nương tựa đâu, như vậy đi xuất gia là bất hiếu. Sau đó còn đọc đoàn kinh văn là nếu trong gia đình mà có người con xuất gia chân chánh đàng hoàng thì cha mẹ được hưởng phước bảy đời. Vậy thì rõ ràng bây giờ mình ở vài năm nữa để phụng dưỡng cha mẹ cũng mất, nhưng mình đi xuất gia thì cha mẹ được hưởng phước báo bảy đời. Cho nên cái hưởng phước báo bảy đời thì quả thật là bất khả tư nghị, chỉ có tu tập mới có đức tin như vậy. Cũng như thầy nói, tất cả mọi cái hình thức lễ bái thế này này linh thiêng, những tâm chúng quý vị còn linh thiêng hơn nếu được tu tập. Ở đó là một kho báu, ở đó là một kho tàng. Nếu tu tập được, mở được cánh cửa kho tàng đó, chư vị sẽ có hạnh phúc rất nhiều đời, rất nhiều đời, luôn luôn làm được người, xin được làm người, giàu sang phú quý, hoàn toàn ngũ quan khỏe mạnh, toàn bộ thân tâm trí đều kiện toàn mỹ mãn, xin mà cõi nào cũng được giàu sang như ý cả, luôn luôn được hạnh phúc cả, rất nhiều đời kiếp như vậy. Quý vị còn được sanh lên cõi trời nữa, cả cõi trời thì như là tử đài thiên hương, đao lời, già ma, đậu xuất, hỏa lạc thiên, tha hỏa từ trời. Đó là những cõi trời, cái hạnh phúc cực kỳ, để dành cho những cư sĩ tài giá có tâm tu tập, biết tu tập và thành tựu những cái pháp tu tập cho chính mình. Trở lại những pháp căn bản nhất: bộ thể, trì giới, tham thiền. Sau khi mà quý vị trì giới, con xin vâng giữ điều học là của ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là của ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là của ý tránh xa sự tà chấp. Con xin vâng giữ điều học là của ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là của ý tránh xa sự dễ dối uống rượu và các chất say. Quý vị bảo là có tam quy và ngũ giới rồi. Tam quy thầy giải thích, còn ngũ giới là quý vị đọc tụng lên như vậy, là quý vị nguyện thọ trì. Quả thật quý vị có thọ trì giới đó được không? Không sát sanh, không trộm cắp, không tà hành, không nói dối, không uống rượu. Có ai dự tròn nắm giới đó không? Mà ngay chính thời Đức Phật á, chư thiền nam thì được cùng than phiền là bạch Đức Thế Tôn, ngụ giới sao mà khó gìn giữ như vậy? Đệ tử không phạm lỗi này, giới này thì phạm giới khác. Chư Phật tử ở đây có ai giữ được nắm giới? Mà thọ trì bao lâu rồi? một năm, hai năm, năm năm, mười năm. Chính tu tập là xét lại. Xét lại năm cái giới đó mình đã thọ trì được mấy giới, trọn vẹn được giới nào hơn là tất cả những cái hình thức này. Vì đó là sự tu tập của chính mình. Đó là hướng nội, đó là chính mình. Còn đây là hướng ngoài, ở bên ngoài. Bên ngoài chỉ hỗ trợ, nương nâng đỡ. Nhưng bên trong chính là cái căn nhà pháp bảo của chính mình. Trở về mình mà tu tập. Đó là tiếng gọi thống thiết muôn đời của pháp. Bất cứ ai trở về tâm mình, soi chiếu tâm mình, căn nhà tâm của mình để tu tập. Để có được cái này, chưa được cái kia. Cái giới này mình được, giới kia mình chưa được. Cần tu tập tiếp, vân vân. Tuy nhiên, thầy biết rất khó. Nhưng mà vì việc cố gắng đấy. Giữ được một giới cho tốt, thì mà cũng được nhất phần giới. Giữ được hai giới cho tốt, thì được nhì phần giới. Như được ba giới cho tốt, được tám phần giới. Như được bốn giới cho tốt, được tứ phần giới. Như được năm giới, thì được toàn phần giới. Một giới đem đến hạnh phúc một giới. Hai giới đem đến hạnh phúc hai giới. Chứ đừng nghĩ là mình phạm vào này kia rồi mình không tu tập nữa. Cái đó là sai lầm. Một, hai, ba giới đều là quý cả, đáng trọng cả. Tại sao Đức Phật lại nghiêm túc là bảo giữ giới như vậy? Quý vị để ý này, hiện tại mình nhìn ngắm khắp làng xã mọi người trong cả nước, những kẻ đói nghèo này, bất hạnh này, không có cơm ăn áo mặc này, thân tàn má dài này, đầu đường xó chợ này, ngủ quán này, ngủ đình này, ngủ gầm cầu này, đó, miệng ăn manh áo. Hoàn toàn là khó khăn, hoàn toàn là khổ khăn. Nguyên nhân tại sao? Có thể kiệt này thằng cha này làm biếng, không chịu làm ăn. Có thể kiệt này cái đầu óc nó đần độn, không được minh mẫn, không được sáng suốt để làm nghề này hay nghiệp nhỏ. Nhưng mà cái nguyên nhân mà Đức Phật chỉ dạy rõ ràng nhất á, là vì người này này bị đói, bị nghèo, bị lạnh rất nhiều đời kiếp đó, là bởi vì rất nhiều đời kiếp không chịu mở rộng tấm lòng, san sẻ, bố thí cũng dường. Người nào mà hiện tại đối với tăng, đối với tâm bảo thì cũng dường. Đối với người nghèo đói xung quanh đó, thì mình san sẻ miếng cơm manh áo, thì tất cả cái này gọi là bố thí, bố thí. Người nào mà tập bố thí dù là một hạt gạo, hai hạt gạo, dù là một nhúm mè, hoặc là một quả ổi, quả cam, đó, đến cho tâm bảo, đến những người khó khăn, vất vả, đói nghèo, đó, thì tấm càng ngày càng rộng mở ra, biết thương tưởng, thương xót hoàn cảnh xung quanh mình. Quý vị, Đức Phật biết bức thật dạy thế nào không? Người bố thí thì rất nhiều kiếp giàu sang, đầy đủ vật chất, đi đâu cũng đầy đủ vật chất, sinh vào cõi nào cũng đầy đủ tất cả mọi vật chất, phương tiện, vàng bạc, tiền đi ăn ở. Cho nên bộ thí sinh ra giàu, bộ thí sinh ra phú. Tất cả những người mà đói nghèo bất hạnh hiện tại trên thế gian này là rất nhiều đời kiếp keo kiệt, buồn xin, mắt chảy ra nước, vân vân. Đó là những người hiện tại đã đói nghèo, bù xìn, kéo kiệt. Cái bàn tay chỉ bị biệt nhận về, chẳng bao giờ chỉ cho đi hết. Nhận về 1 triệu, 1 tỷ, 2 tỷ, 1.000 tỷ cũng thiếu, mà không cho ai một cắt, một xu nào cả. Chỉ biệt nhận về, không biết cho đi. Không bao giờ biết bổ thị thương tụi những kẻ đói nghèo xung quanh mình, bất hạnh xung quanh mình. Nhưng sao thì quả vậy? Trên quý vị, Đức Phật dạy, người nào mà tập bổ thị thì được giàu, được phú đời này và kiếp kia. Tập thứ hai là trì giới. Tại sao bộ thí Đức Phật dạy thêm trì giới nữa? Phật tử có ba pháp: bộ thí trì giới thánh thiền, bộ thí được giàu được phú. Sở gì mà Đức Phật dạy thêm trì giới là như thế nào? Quý vị quan sát đi, trong làng xã, trong thành phố, trong cả nước, biết bao nhiêu là đại gia, bao nhiêu là trọc phú, bao nhiêu là kẻ tiền rừng bạc bè, nhưng vẫn bị mọi người khinh rẻ, mọi người khinh bỉ chế bái. Tại sao vậy? Vì những kẻ đó thiếu đức hạnh, không có đạo đức. Những người đó là sống chà đạp lên cái hạnh phúc của người khác, bòn rút tiền của người khác. Cho nên những kẻ mà đời giàu mà được thời gian khinh bỉ vì họ không có giới, không có đạo đức, không có lương thiện, không có một đời sống đức hạnh. Cho nên giàu rồi mà phải cần có giới, có đức hạnh, có đạo đức, sống một đời lương thiện. Cho nên Đức Phật dạy bộ thí và trì giới. Có trì giới nữa để làm gì? Để không những giàu còn sang nữa, không những phú mà còn quý nữa. Người sang người quý là người có nhân biết bộ thí được trì giới. Người trì giới đi đâu cũng được kính trọng, được quý trọng, được tôn trọng. Người có đạo đức, người có đức hạnh đi đâu mọi cũng kính trọng, cũng tôn trọng. Những người đạo đức, đức hạnh đó đó, đôi khi họ nghèo mà vẫn được quý trọng. Ví dụ như trong thôn xóm làng xa chúng ta có những đồ già, có những thầy giáo rất nghèo, mà tại sao mọi người cả làng xa kính trọng? Vì họ có đạo đức, vì họ có đức hạnh, vì họ sống một đời hiền thiện. Đó. Vậy thì nếu người nào mà trì giới không á, mà không bổ thí á, thì được sang quý nhưng mà nghèo, đi đâu được mọi người tôn trọng cung kính nhưng mà nghèo. Còn người mà bổ thí không, không có giới á, thì giàu, giàu nước đổ đổ vách, mà bị mọi người khinh thường, mọi người ghét bỏ. Cho nên Đức Phật dạy rất cặn kẽ thì bổ thí và trì giới, hai pháp đi đôi với nhau để có cả giàu, cả sang, cả phú, cả quý. Rồi tại sao Đức Phật mà dạy còn tham thiền nữa? Bổ thí, trì giới. Người có tu tập, người có tham thiền, đại lực thầy nói là đã có tu được chẳng nữa, càng có tu càng bố thí trì giới, mình có tu tập có chẳng nghĩa thì là sinh ra những tốt đồ hộ tình tham mừng và giàu có. Còn nếu như là với nhau đó. Rồi thờ vào những cái tôn giáo vô thần, thờ những cái tôn giáo không phải là tôn giáo, những cái tín ngưỡng dân gian, những tín ngưỡng phù phiếm, thì giàu sáng rồi để làm gì? Cho nên bộ thí trì giới tham thiền là ba pháp cần đủ chư Phật tử. Hãy xin tóm lại, tóm tắt lại cho Phật tử hãy soi xét mình, quy tâm bảo trở lại và biết rõ tâm bảo là gì, ngụ giới là gì, phải thực hành như thế nào, tu tập như thế nào khi chúng ta đã thọ trì tám ký ngụ giới. Phần thứ hai, thầy cũng đã từng nói, để nhân quả nghiệp báo, tâm sao thì cảnh vậy, cảnh sao thì tâm vậy. Cho nên á, phải tránh những cái quả đau khổ của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, bốn cảnh giới đau khổ đó do tâm tham sân si của chúng ta vẽ ra tạo nên. Vậy thì người tu tập thì lắng nghe coi cái tâm tham của mình thế nào, nên chừng mực vừa đủ. Cái tâm nóng này sân hình khởi lên thì coi chừng nó là nọc độc. Cái tâm si khởi lên coi chừng là thiếu đèn trí tuệ. Tham sân si là nọc độc, chúng ta phải lắng nghe, xem xét, nhìn ngẫm hàng ngày. Thông thôi đấy là chính là cái nhân để tạo tác những cảnh giới rất đau khổ, hoàn cảnh rất đau khổ. Không những đau khổ bất hạnh cho mình, mà đau khổ bất hạnh cho những người thân thuộc, quyến thuộc nữa. Là điều thứ hai thầy nói. Và điều thứ ba, cái lộ trình tu tập Đức Phật đã trao truyền, cố gắng học hỏi thêm, biết đâu là bổ thí, đâu là trì giới, đâu là tham thiền. Như vậy mới tạm gọi là một người cư sĩ tài giá thuần túy thực sự. Ba điều nhận được như vậy, thầy cũng duyên ban đầu chư vị, cũng cầu mong chư vị với tâm đang hiền thiền này, với tâm đang chất phát này, với tâm đang với đức tin trong sạch như thế này này, thì cố gắng tu tập sao để đem đến hạnh phúc cho mình, cho gia đình mình thật sự. Đó là lời chào của cụ thầy để với tất cả chư vị. Nam mô Bụt Thầy á. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.